Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 837. Chương 837, cường giả thế giới. Vũ trang, cứng lại. Đối mặt Fujitora đột nhiên lực bổ mà đến, có kinh khủng áp bách chi lực kiếm khí. Lucky Ru uống đến một tiếng, song quyền liền bị Busosoku Haki nơi bao bọc, sau đó vọt thẳng hướng Fujitora đạo kiếm khí này mà đi. Hắn đúng là muốn dùng thiết quyền đối cứng Fujitora kiếm khí. Bành, Lucky Ru lực lượng quả thực làm người ta kinh ngạc. Chỉ thấy cái này đạo cụ có kinh khủng áp bách chi lực kiếm khí. Thế mà tại hắn một quyền phía dưới trực tiếp vỡ vụn. Sau đó hóa thành kinh khủng trọng lực chi phong. Quét sạch bốn phía mà đi. Lớn từng mảnh ra bị nẻ. Không nghĩ tới Bạch Ưng tên kia lại đem các ngươi đều mời đi qua. Ta liền nói hắn ở đâu ra lòng tin cùng hải quân cùng chính phủ thế giới liên minh đối kháng. Trông thấy chậm rãi hạ xuống ở trước mặt mình Marco, Akainu sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút ngưng trọng lên. Marco, hoàn toàn chính xác có thể ngăn cản thực lực của hắn. Đồng thời, nếu như không ai có thể ngăn cản hắn bất tử điều năng lực, Marco rất có thể lấy thương đổi thương. Dạng này đấu pháp Akainu là hoàn toàn không chịu nổi. Chó phệ gu luân. Akainu đi đầu ra chiêu, chỉ thấy một cái cự đại nham tương đầu chó mở ra giữ tợn nham tương miệng rộng, như là huyễn ảnh giống như xé rách trường không, liền bổ nhào Marco trước mặt, liền muốn cắn Marco, bất tử điều chi quyền. Marco cũng không dám bị cái này đầu chó cắn trúng, thân eo vặn một cái, chính là một cái cự đại xanh lam hỏa diễm cự quyền đối oanh mà đi. Aokiji nơi này, hỏa huyền, AV vào sân, liền đối với Aokiji phát động tiến công, quanh thân toát ra khắp thiên hỏa diễm, liền hóa thành một cái cự đại cực nóng hỏa quyền, liền xé rách không khí trở ngại, đến Aokiji trước mặt, ép xuống, I block Fusion Pack, Aokiji cũng không dám khinh thường, lùi lại một bước. Liền vung ra một cái cự đại băng chim, cùng một quyền này đối đụng vào nhau. Bành, hỏa diễm cùng ai block lẫn nhau triệt tiêu, từ từ vang dữ dội không thôi, cũng toát ra mảng lớn nóng ướt xương trắng, đem bốn phía đều lồng chụp vào trong. Hoàng kim nghiệp hỏa, thái tá lo vừa đăng tràng liền triệu hoán ra hoàng kim cự nhân. Đón lấy, nhắm chuẩn chính phủ thế giới thứ hai sát tay chác, liền một quyền đánh xuống. Một quyền này còn bao hàm cực nóng hỏa diễm, đem không khí đều áp xúc ở cùng nhau giống như, cho người ta áp lực cực lớn, thổi bay mảng lớn hải quân cùng chính phủ thế giới chiến sĩ. Khiến trực tiếp đối mặt một quyền này chác sắc mặt dị thường ngưng trọng. Lục vương pháo, chác nặng bước đạp mạnh, đại địa chấn chiến, chỉ gặp hắn vừa rồi đứng địa phương, oanh một tiếng xuất hiện một cái 5 mét lớn hố thùng. Quả thực là kinh khủng, oanh, hai người vừa mới đối đụng nhau, liền dẫn động tứ phương tầng mây rung động ầm ầm, vang vọng tứ phương. Nói cách khác, đối thủ của lão phu là người Rob Lucci, cũng được, chỉ mong thực lực của ngươi đủ mạnh. Không phải vậy, nếu là chiến đấu một nửa ngươi đột nhiên liền thua, vậy liền không khỏi quá bất tận hưng. CF rút ra bội đao rông tố, trên mặt lóe ra tính thực chất sát cơ, làm cho Rob Lucci cũng không khỏi có chút tê cả da đầu. Rob Lucci tự nhận là sát khí rất nặng, nhưng muốn giống CF dạng này, có thể trực tiếp xuất hiện tính thực chất sát cơ. Hắn tự hỏi còn cần thời gian mấy năm lắng đọng, liền để ta xem các ngươi riêng phần mình bản sự đi. Bạch Thủy tại Bạch Ưng hào đầu thuyền ngồi xuống, mặt mũi tràn đầy xem trò vui biểu lộ. Nếu như lại cho hắn phối một thùng bắp rang, liền thật cực kỳ giống ăn dưa quần chúng. Bạch Thủy, chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng Marco bọn hắn không phải Akainu đám người đối thủ? Đây chính là hải quân đại tướng cùng hải quân chính phó nguyên soái. Thực lực đã sừng sững tại cả cái đỉnh điểm của thế giới. Bọn hắn thật sự có thể đối kháng ở sao? So với Bạch Thủy Bình Chân như vậy, mặt mũi tràn đầy vẻ đạm nhiên. Một bên Aki lại là mặt mũi tràn đầy ưu sầu. Trong mắt đều là không vẻ tự tin. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,